Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, khác loại công thành. Đệ nhị thiên, đại quân tiếp tục di chuyển, Chân Hạ không còn là thảo nguyên, mà là mênh mông vô bờ biển hoa. Mặc Hương vui vẻ nhất, thỉnh thoảng bóp mấy đóa hoa, mất một lúc, liền cho Lôi Nặc biên một cái vòng hoa. Tiếp theo là Hổ Nha, tỷ tỷ, sư phụ, nhất sau mới là chính mình. Lý Tư cái này hai thiên thần tình có chút quỷ gì. Biểu tình trên mặt sẽ không nhất khắc là bình thường. Thỉnh thoảng nhìn lén liếc mắt theo sát ở Lôi Nặc sau lưng Cung Sơ Nhị. 17 tuổi tông sư giải khai một cái a. Lão Thiết, La Nghệ, Lý Ngôn là nhìn tận mắt Cung Sơ Nhị phá phong thành tông. Bọn họ coi như là kiến thức bất phàm, mà dù sao niên kỷ kém chút, là nghệ mới vừa đầy 24 tuổi, Lý Ngôn cũng bất quá ngoài 30, Lý Tư bất đồng a, hắn xuất thân dân gian, trà trộn lục lâm, bán qua muối, làm qua bảo tiêu, vào Nam ra Bắc, trải qua sa đạo, trải qua nhà tù, trong núi thây biển máu tuôn ra tới giang hồ hảo hán. Đã gặp người, nghe qua nghe đồn vô số, 17 tuổi tông sư, đừng nói nghe qua, nghĩ cũng không ai dám nghĩ kỹ đi. Ở đại sở, 20 tuổi là một hơi nước lĩnh, thông thường cho rằng, có thể ở trước 20 tuổi, tiến giai cửu phẩm tột cùng, đó chính là cao cấp nhất thiên tài, tỉ như đại sở lịch sử ở trên hai vị địa tiên. Hôm nay đại sở hàng tỷ sinh dân, trước 20 tuổi tiến giai cửu phẩm tột cùng. Có người nói chỉ có tam vị, ba vị này, cơ hồ là bản trên định đinh tông sư. Người khác tiến giai tông sư, nhìn là cơ duyên vận khí. Mà ba vị ấy, không cần hoài nghi, chỉ cần bọn họ bất tử. Này sinh tất vì tông sư, Lý Tư tiến giai tông sư rất nghiêu sao? Chính hắn cảm thấy rất nghiêu, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cũng không gì nghiêu khí. Hắn đã 60 xuất đầu, nguyên bản chạy tới điểm cuối cuộc đời, trước khi chết tiến giai, nghiêu gì à, có thể với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tông sư, mà là phá phong thành tông về sau, mang cho hắn 40 năm thọ nguyên, 17 tuổi tông sư a. Lý luận trên nói, nàng có 83 năm, nỗ lực tu hành, tiến giai địa tiên cơ hội, so với thường nhân đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn nữa Lôi Nặc, Lý Tư liền ghen tị tâm đều không, nhân gia là bí sư a, Cung Sơ Nhị như vậy 17 tuổi tông sư, đã để hắn phát điên, có thể đây chẳng qua là tiên sinh chiến cơ, tính như vậy xuống. Chính mình cho tiên sinh trông cửa, tựa hồ cũng không cái gì không thể tiếp nhận. Truyền lệnh, đại quân chú ngựa, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo. Hắn luôn cảm thấy Trúc Ba không phải rất theo sách. Lôi Nặc đã biết ong rừng hung mãnh, vậy còn chỉ là một tổ ong rừng, chỉ vào huân thảo yên vụ, liền dám hướng thân người xông lên. Phía trước sử dụng qua huân thảo, nghe nói là Tây Nam tốt nhất đuổi trùng thảo, như không phải số lượng không nhiều lắm, Lôi Nặc cảm thấy dùng vật kia đối lập nhau theo sách chút, nhưng nơi này tuy là địa hạ, lại diện tích mênh mông, hơn 100.000 tổ ong, cái kia được nhiều thiếu huân thảo mới đủ. Trúc Ba đuổi trùng phấn hắn đã dùng tài thần phân tích khuôn mẫu kiểm tra đo lường qua, bên trong thành phần chắc là hữu hiệu. Chỉ là hiệu quả kém xa huân thảo, đoạt một tổ ong rừng, chỉ có thể coi là trộm săn, hơn 10 vạn ổ ong rừng, đó là công thành tốt đi, Lôi Nặc sẽ không đem hy vọng đều đặt ở Trúc Ba thân lên. Hắn là đại sở tương đối đáng tin y ra, có thể ở Lôi Nặc xem ra, đại sở sẽ không có đáng tin y ra, bản chất đã nói, Trúc Ba cùng Tử Quy không có gì khác biệt. Chữa cho tốt là y ra công lao, chị chết là ngươi đáng chết. Trước mắt mảnh này biển hoa bên trong, có nhất chủng số lượng không nhiều hoa, là ong rừng tuyệt sẽ không hái, lại chia tích phấn hoa thành phần. Lôi Nặc cảm thấy, tài thần phân tích kết quả, hẳn là so với Trúc Ba những thứ kia liền cắt may cũng không bằng y gia muốn theo sách. Tiên sinh, đại quân chú ngựa, La Nghệ, Lý Ngôn lập tức tới ngay hỏi. Lôi Nặc ở trên ngựa cúi người, bóp một đóa màu tím nhạt hoa nhỏ, truyền lệnh thu thập cái này trồng hoa, chỉ cần phấn hoa. Vâng, hai người cũng không hỏi nguyên nhân. Tiên sinh làm như vậy, nhất định là có đạo lý. Một tiếng lệnh xuống, đại quân tản ra, hơn 5.000 người, cùng nhau hái hoa có muốn hay không giải khai một cái. Đó là tương đối đồ sộ, chưa tới một canh giờ, liền ngắt lấy mấy chục thùng phấn hoa, đem cái này một mảnh tử hoa đều hái tuyệt. Lôi Nặc cũng không để ý, dù sao ở đại sở là không có có thể cầm tiếp theo phát triển cái này chủng thuyết pháp. Đại quân vừa đi vừa nghỉ, không đến một ngày đường, dám đi ngũ thiên, phấn hoa số lượng cũng nhiều đạt đến gần 1.000 thùng. Lôi Nặc cũng hết cách rồi, tử hoa cũng không được là địa phương nào đều có, nếu không phải có tài thần quét hình, hắn coi như muốn ngắt đều khó khăn. Nham Bích ngoài 30 dặm, đại quân đóng. Lúc này đóng cũng không phải là tạm thời, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đem chú đóng ở nơi đây. Đây là suy nghĩ đến ong rừng công kích tính quá mạnh, không dám áp sát quá gần. Lôi Nặc mang theo La Nghệ mọi người, khoái mã đi tới Nham Bích trước, đứng xa xa nhìn Nham Bích trên giày tê tê tổ ong. Hít một hơi lãnh khí. Phía trước bọn họ còn cảm thấy tiên sinh chuẩn bị nhiều lắm. Bây giờ xem ra, còn thiếu rất nhiều đây. Nhiều như vậy, ong rừng, muốn cầm hạ tổ ong, vì cảm giác gì không được theo sách đâu. Một đường về phía trước, quan sát hơn 10 dặm xa, Nham Bích trên đều là như đây. Ở 30 mét đến 80 mét cao độ trong phạm vi, tất cả đều là tổ ong, còn ong rừng số lượng. La Nghệ cùng Lý Ngôn đã tuyệt vọng, đó là mãi mãi cũng không thể giết hết. Mấy vị tướng quân, tình huống các ngươi đều thấy, làm sao cầm hạ tổ ong, từ các ngươi mấy vị phụ trách. Lôi Nặc trong ánh mắt mang theo cổ vũ, tín nhiệm, đúng, trung tướng Phát Hung Giáp, cùng kêu lên quát lên. Đây là tiên sinh đối với khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là đối với hắn nhóm tín nhiệm. Lôi Nặc thỏa mãn gật đầu, nỗ lực đi, các ngươi là có tiền đồ. Hắn là không chuẩn bị tham gia, ở 6 tỷ chỉ ong rừng trước mặt cắt tổ ong, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mây đen một dạng bầy ong, phác thiên cái địa, Lôi Nặc là không được ngất máu. Nhưng hắn cảm thấy, có giày ma quỷ sợ hãi chứng tựa hồ không có như vậy ném. Trở lại doanh địa. Lôi Nặc liên tục căn dặn, hái tổ ong chuyện tình không vội, nhất định phải cẩn thận một chút, chậm một chút không thành vấn đề, an toàn tối trọng yếu, phải cân nhắc đến xấu nhất tình huống, cái khác liền không nói nhiều. Lôi Nặc chuẩn bị đệ nhị thiên, mang 1.000 vũ lâm quân, 800 hắc phượng xuất phát, nơi đây liền giao cho bọn họ, nghỉ ngơi một đêm. Lôi Nặc mang theo mọi người đánh ngựa đi. Hắn tâm lý minh bạch, muốn lấy được thật nhiều tổ ong, sợ là không có nhẹ nhõm như vậy. Nói không chắc còn sẽ có nhân viên thương vong. Lôi Nặc không muốn xem. Hơn nữa hắn còn có là trọng yếu hơn tài nguyên muốn thu thập. Đội ngũ đi ra không được đủ 100 dặm, Lôi Nặc dừng lại. Đại đội nhân mã dũng mãnh vào địa hạ bình nguyên, số lượng không ngừng đang gia tăng. Xem ra đây là theo định quân thành tới viện quân. Ở đội ngũ bên trong, Lôi Nặc chứng kiến Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi tới quá kịp thời. Trong doanh trại dã sâm đều xếp thành sơn. Sau đó mấy thiên, Lôi Nặc nhàn nhã ở địa hạ thảo nguyên du đãng, thu thập dã sâm nhiều, liền phái người đuổi về doanh địa. Doanh địa bên kia, Hổ Muội Nhi mang theo mười mấy tên đồ đệ, bày ra vạc xứ, mỗi đêm ngày luyện đan, Nhằm Bích trước, lấy Lý Ngôn cầm đầu trung tướng, không ngừng phái người thăm dò, thật đem ong rừng coi như quân địch. Nhằm Bích vì thành trì, mỗi bên chủng thủ đoạn ra hết. Sự thực chứng minh, tiên sinh lo lắng là có đạo lý. Chúc Ba đuổi trùng phấn hầu như vô dụng, tử sắc phấn hoa, hiệu quả so với đuổi trùng phấn tốt chút, vừa vặn cũng hữu hạn. Tướng quân, hôm nay thăm dò lại thất bại, có hơn 300 quân sĩ thụ thương. Quân hầu Khúc Trì tiến nhập lều lớn hồi báo, như vậy chiến báo, mỗi ngày đều sẽ có vài phần. Đã Ngũ Thiên, Lý Ngôn buồn a, hắn bây giờ thủ hạ có gần 10.000 binh ngựa, lại ngay cả một cái tổ ong đều không thể lấy xuống. Nói ra ai tin a, một vạn Định Tây quân a, hắn đều dám mang những thứ này nhân sát trên cao nguyên, lại cầm không được về vườn ong. 500 ma y cháo căn bản không đủ dùng, bây giờ đã tăng đến 3.000, vẫn như cũ không được. Hỏa công, hun khói, phấn hoa, có thể nghĩ tới biện pháp đều muốn, có thể vẫn là không được. Ai có thể nghĩ tới, trong lòng đất ong rừng cư nhiên hung hãn đến loại trình độ này. Nói riêng về giết địch số lượng, Lý Ngôn có thể tự hào nói, không có người tướng quân nào có thể cùng hắn so với. Nhằm Bích hạ mấy ngàn vạn ong thi, chính là chứng minh, đừng xem đã giết mấy ngàn vạn, nhưng đối với sở hữu hơn 6 tỷ đoàn thể ong rừng mà nói, căn bản là không tính là sự tình. Huống ong mật loại vật này, năng lực sinh sản là mạnh vô cùng, làm ong chúa cảm giác được bầy ong đại lượng giảm bớt thời điểm, mở hết tốc lực, bổ sung tốc độ, thậm chí muốn vượt lên trước Lý Ngôn giết ong tốc độ. Cái này cần phải mạng ra. Hoàn hảo ong rừng không phải cái kia chủng công kích tính mạnh vô cùng sinh vật. Nếu không thì sớm nhất thống thiên hạ. Tuy nói ong rừng sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác, có thể ngươi muốn chiêu chọc giận chúng nó, vậy thì thật là không chết không ngớt. Đại doanh đã vừa lui nữa, bây giờ khoảng cách Nham Bích gần 50 dặm, Lý Ngôn đều cảm thấy không phải rất an toàn. Cái này gặp quỷ vật nhỏ nó có thể bay, hơn nữa phi còn thật mau. Báo, đại tướng quân lệnh, bên ngoài lại có người hồi báo. Chuyện nơi đây tình, Lý Ngôn tự nhiên không dám lộng quyền. Nham Bích ở trên tổ ong, giá trị cực cao, hắn không dám giấu giếm. Còn tiên sinh nơi đó, hắn sớm nhìn ra, nhân gia cũng không thèm để ý. Lại nói, nhiều như vậy tổ ong, chỉ cần cầm xuống, tiên sinh muốn dùng mật tắm đều đủ. Nhiều hơn tự nhiên vẫn là Định Tây quân. Nhìn xong Chu đại tướng quân quân lệnh, Lý Ngôn rốt cục thở phào. Biết tình huống nơi này, phủ đại tướng quân vô cùng coi trọng. Suốt đêm chiêu khai quân sự hội nghị, không chỉ có về sau còn sẽ có một vạn viện quân, còn có đại lượng quân giới vật tư, chuyên môn dùng để đối phó ong rừng. Đám tiếp theo viện quân, để cho hữu tướng quân Dương Phong xuất đội, chờ hữu tướng quân đến. Nơi đây tự nhiên do Dương Phong chỉ huy, Lý Ngôn rốt cục có thể thở phào. Lý Ngôn bên này buồn rầu thời điểm, Lôi Nặc cũng gặp phải chút ngoài ý muốn. Song Giác Long Câu Đàn vẫn là đang di động, Lôi Nặc mới vừa hái hết nhất sau một gốc cây kim tham, liền gặp phải Long Câu Đàn. 1.000 Vũ Lâm quân kém chút tạc doanh, bọn họ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể chứng kiến nhiều như vậy Long Câu? Tiên sinh, bắt đi, thật là Song Giác Long Câu a, thật nhiều đây. Trần Phong, Hứa Nham lại gần nói đạo, gương mặt khát vọng, chỉ cần là quân nhân, nào có không yêu thích ngựa. Ha ha, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, người bắt một cái cho ta nhìn một chút. Long Câu bình quân tốc độ là 50 dặm mỗi tiếng đồng hồ. Đây chỉ là bọn họ tàu tuần tra tốc độ, chạy vui vẻ có thể chạy ra 100 dặm mỗi tiếng đồng hồ. Các ngươi cho là mình mở là xe thể thao sao? Vũ Lâm quân ngựa không sai, có thể xung phong tốc độ, cũng liền so với long câu tàu tuần tra tốc độ nhanh một tí tẹo như thế. Sức chịu đựng còn kém xa hơn. Thông thường chiến đấu, xung phong tốc độ cũng liền có thể duy trì gần nửa canh giờ. Long câu, có thể một mạch chạy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.